Vạn đạo Long Hoàng, chương 842, lực áp linh thần. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Bốn phương tám hướng, vô số người sắc mặt cuồng biến, trên người tựa như đè ép một tòa núi lớn, có một loại muốn tai vạ đến nơi cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tốt, tôn giả muốn phát uy rồi, chúng ta mau lui lại, lui về phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn phía, vang lên một hồi hoảng sợ kêu to. Vô số người thân ảnh, như giống như con kiến, hướng về sau cuồng lui. Đã tha cho ngươi một lần, lại không biết hối cải, vậy thì chém. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hộ pháp tôn giả xòe bàn tay ra, bổ một phát mà xuống. Một đạo sáng chói kiếm quang xuất hiện tại, hướng về Lục Minh chém dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hí, khà, rét rét rét á, không gian xé rách thanh âm truyền ra. Kiếm quang chém dụng, rõ ràng trực tiếp đến, không gian xé rách rồi. Xuất hiện một đầu tối như mực vết nứt không gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xa xa, vô số người trừng to mắt. Truyền thuyết, linh thần cảnh cường giả, có thể chính thức phá vỡ không gian, xé rách ra vết nứt không gian. Nhưng bình thường nếu không trọng đại chiến sự, người bình thường nào có cơ hội nhìn thấy linh thần cảnh cường giả ra tay? Hiện tại, rốt cục gặp được. Quả nhiên như đồn đãi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một trường phá vỡ không gian, uy lực đáng sợ đến bực nào, Lục Minh, lại nên như thế nào ngăn cản, phá cho ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh thét dài, song tay bắt lấy một cái cửu long thần đỉnh đỉnh chân. Rõ ràng đến cửu long thần đỉnh vung mạnh, mà bắt đầu, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cực lớn cửu long thần đỉnh, toàn bộ hướng về kia đạo kiếm quang đánh tới. D, A, N, G, G, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm quang chạm tại cửu long thần đỉnh thượng diện, chỉ là phát ra một tiếng chấn động, trực tiếp tan vỡ rồi. Đỉnh trên người, một tia dấu vết đều không có. Giao ra tiểu khanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh giống to, cầm lấy cự đỉnh, đi nhanh đi về phía trước, sau đó lại vung cự đỉnh, tựu như một cái búa giống như. Hướng về hộ pháp tôn giả đập tới. Nghiệp chướng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hộ pháp tôn giả nộ quát một tiếng, râu tóc đều dựng, khí tức trên thân càng đến làm cho người ta sợ hãi. Hắn trong tay xuất hiện một bà cự kiếm, theo hắn chân nguyên điên cuồng đưa vào, cự kiếm hóa thành vạn mét trường, tựa như một bà khai mở thiên thần kiếm, hướng về cự đỉnh chém tới. D, A, N, G, G. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn mét cự kiếm, cùng đại đỉnh oanh cùng một chỗ, phát ra kinh thiên động địa nổ vang. Vô tận kinh khí phong bạo xé rách mà ra, trên bầu trời. Xuất hiện một đầu tối như mực khe hở. Xíu, yêu yêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo kiếm khí chém dụng hạ đại địa, Đại địa trực tiếp đã nứt ra một đầu mấy trăm dặm lớn lên khe hở. Thâm bất khả trắc, quá kinh khủng. Bực này đại chiến, tuyệt đối năng hủy thiên diệt địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một đạo thân ảnh, chân đạp hư không, thất tha thất thểu chân lùi. Là cái kia hộ pháp tôn giả, linh thần cảnh cường giả, rõ ràng bị đánh lui rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hiện trường một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người khó có thể tương tin ánh mắt của mình. Lục Minh, một cái hơn 20 tuổi thanh niên mà thôi. Linh hải cảnh tu vị, hôm nay rõ ràng cử đỉnh. Đánh lui một cái linh thần cảnh che đời cường giả. Này quá không thể tưởng tượng nổi. Có loại không chân thực cảm giác, tựa như đang nằm mơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tạ Chấn càng là mở to hai mắt nhìn, thiếu chút nữa hù chết. Cổ thánh triều hộ pháp tôn giả, rõ ràng bị Lục Minh đánh lui. Này nếu như này một đỉnh hướng hắn rơi đập, hắn không phải muốn hóa thành cho tàn rồi hả? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau lưng của hắn mồ hôi lạnh ứa ra, thân hình nhanh chóng thối lui. Hướng về Hải Lan Cổ Uyển thối lui. Hải Lan Cổ Uyển có tuyệt cường đại trận, có thể không bệnh nhẹ. Giao ra Tiểu Khanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đi nhanh đi về phía trước. Cự đỉnh lại hướng về hộ pháp tôn giả nện xuống. Hộ pháp tôn giả gào thét. Đỉnh đầu xuất hiện một bà cự kiếm. Thượng diện có ngũ đạo kim sắc mạch luân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây là hộ pháp tôn giả huyết mạch. Thần cấp ngũ cấp, bực này huyết mạch, do linh thần cảnh cường giả thi triển. Tựu khủng bố kinh thiên. Hộ pháp tôn giả thân ảnh, xông vào cự kiếm bên trong. Cự kiếm gào thét, hướng về Lục Minh đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vung cự đỉnh, ầm ầm rơi đập, lại là một tiếng kinh thiên nổ vang. Thiên địa rúng động, cự kiếm bị đẩy lui. Nhưng Lục Minh cũng lảo đảo lui về phía sau. Khí huyết cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng quỷ dị chính là, hắn phun ra một ngụm máu tươi thời điểm, trực tiếp bị Cửu Long Thần Đỉnh hấp thu. Cửu Long Thần Đỉnh sáng lên, Lục Minh cảm giác, Cửu Long Thần Đỉnh sức nặng, lại nhẹ đi một tí. Hắn vung vẩy mà bắt đầu, càng đến thuận tiện, hắn một cái bước, Cửu Long Thần Đỉnh lại lần nữa hướng về hộ pháp tôn giả oanh rơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cự kiếm chấn động, lại cùng cự đỉnh đụng vào nhau. Phanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lúc này đây, cự kiếm trực tiếp bị đánh bay, bay ra trên trăm ở bên trong, một lần nữa hóa thành nhân hình, trùng trùng điệp điệp đâm vào cả vùng đất. Đến đại địa đụng ra một cái thâm bất khả trắc hố sâu. Vô số người trợn mắt há hốc mồm. Lục Minh đây quả thực muốn nghịch thiên. Rõ ràng đến một cái linh thần cảnh cường giả đánh chính là nửa chết nửa sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không tái để ý tới cái kia hộ pháp tôn giả. Hắn dẫn theo cự đỉnh. Từng bước một. Hướng về Hải Lan Cổ Uyển mà đi. Nghiệt xúc, thật sự là to gan lớn mật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, theo Hải Lan Cổ Uyển ở bên trong. Truyền ra hai tiếng quát chói tai. Hai đạo thân ảnh, theo Hải Lan Cổ Uyển chung lao ra. Lập vào hư không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, đây là lưỡng lão giả, trên người phát ra khí tức, đồng dạng khủng bố kinh thiên, không thể so với trước đó cái kia hộ pháp tôn giả yếu, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Trung Châu cổ thánh triều lần này tới đây cao thủ, không chỉ một cái linh thần cảnh cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, này lưỡng lão giả, cũng là đến từ Trung Châu cổ hoàng triều bên trong đến cường giả. Lưỡng lão giả xuất hiện, không có lời nói thêm càng thừa thải ngữ, trực tiếp hướng về Lục Minh sát tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta gọi các ngươi giao ra Tiểu Khanh. Bằng không thì, hôm nay san bằng Hải Lan cổ uyển. Trầm thấp tiếng hô, theo Lục Minh trong miệng truyền ra. Hắn trong mắt, lộ ra điên cuồng chi sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, hắn không sợ, dẫn theo Cửu Long thần đỉnh, cùng lưỡng lão giả triển khai kinh thiên đại chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bốn phương tám hướng nhân, ngày càng nhiều, lại không người dám tới gần 3.000 dặm ở trong. Linh thần cấp bậc đại chiến, quá mức kinh người, thấp hơn linh thần cảnh cường giả, đã đến gần, chỉ có chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Hải Lan cổ uyển ở trong chỗ sâu, trong một gian phòng, Tạ Niệm Khanh khoanh chân ngồi trên giường. Nàng khí tức trên thân, cấp yếu, nàng toàn thân chân nguyên, còn có tinh thần chi hỏa, cũng đã phong ấn chặt rồi. Thoạt nhìn, giống như là một người bình thường. Nàng im im lặng lặng ngồi trên giường, trong mắt để lộ ra tưởng niệm chi sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, người ra thế nào rồi? Vốn đang lấy gì? Số mệnh chi chiến tới gần, những người kia sẽ không tại đến đâu này. Không nghĩ tới, vẫn là đến rồi. Đúng là vẫn còn trốn không được a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta không muốn trở về a hát, không muốn hồi trở lại cái nhà kia. Cái kia buồn nôn ra. Tạ Niệm Khanh trong miệng phát ra nỉ non nói nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trung Châu cổ thánh triều truyền thừa vô cùng đã lâu, truyền thuyết chính là theo viễn cổ truyền thừa xuống đấy, không biết bao nhiêu năm rồi. Cổ thánh triều Tạ gia trên người lưu có viễn cổ nhân hoàng huyết mạch, thức tỉnh huyết mạch, đều là thánh khiết thần thánh huyết mạch. Nhưng Tạ Niệm Khanh lại thức tỉnh chính là thiên ma huyết mạch. Đối với thánh khiết, thần thánh Tạ gia mà nói, đó là ti tiện đấy. Giờ bẩn huyết mạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, mẫu thân của Tạ Niệm Khanh chỉ là một cái tỷ nữ. Bị phụ thân nàng sủng hạnh, tài sinh hạ Tạ Niệm Khanh. Nhưng ngay tại Tạ Niệm Khanh thức tỉnh ra dị chủng huyết mạch về sau, nàng mẫu thân đã bị trở thành dị đoan, tà ma, trực tiếp xử tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh, dù sao cũng là cổ thánh triều hoàng đế hậu đại, mới miễn cưỡng sống sót. Nhưng lại nhận hết cười nhạo, khi nhục. Tạ Niệm Khanh từ nhỏ đang ở đó dạng bóng mờ ra đời tồn. Nàng thống hận gia tộc kia, nàng muốn thoát đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cổ thánh triều Tạ gia, như nàng như vậy ví dụ, trong lịch sử cũng có. Cái gọi là quang minh mặt sau, đúng là hắc ám, thần thánh trong huyết mạch. Ngẫu nhiên, cũng sẽ đản sinh ra hoàn toàn hắc ám huyết mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lịch sử, từng có như vậy huyết mạch náo động thiên địa, thiếu chút nữa hủy diệt cổ hoàng triều. Cho nên, về sau phàm là xuất hiện như vậy dị chủng huyết mạch, kết cục đều rất thê thảm. Vô một hàng ngoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh bởi vì mẫu thân của nàng quan hệ thống hận gia tộc kia, nàng cũng biết tiếp tục lưu lại gia tộc kia, nàng kết cục cũng sẽ không tốt. Vụng trộm, không biết có bao nhiêu người muốn diệt trừ nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên nàng muốn thoát đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.